Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, cường đại nhất lết máy phát xạ. Triệu Hoa Sinh rời đi về sau, Lý Vi nhẹ nhàng đem cái kia chế tác không lắm tinh xảo con cọp giấy cầm trong tay. Tinh tế ngắm nghía, tại khoảng cách này phía trên. Lý Vi thậm chí ẩn ẩn phát giác được này như cũ lưu lại tại giấy cứng phía trên Triệu Hoa Sinh khí. Tức, loại khí tức này để cho nàng cảm thấy 10 phần thân thiết cùng quen thuộc. Cho nên nàng não hải liền khôi phục chấn định. Nàng biết Triệu Hoa Sinh đối mặt là như thế nào hiểm ác một loại tình huống. Nếu như Triệu Hoa Sinh thật muốn thông qua phương thức nào đó đến hướng mình truyền lại tin tức. Như vậy. Triệu Hoa Sinh hành động nhất định phải phù hợp chí ít hai điều kiện. Hai cái điều kiện này bên trong, điều kiện thứ nhất là ẩn dụ tin tức. Triệu Hoa Sinh mong muốn truyền đạt chân thực tin tức nhất định phải giấu ở trong đó. Lại không có thể bị thể plasma sinh mệnh thể phát giác được. Đầu thứ hai chuẩn tắc thì là nhất định phải phù hợp logic. Cũng tức. Triệu Hoa Sinh hành vi nhất định phải cùng trước mắt tình cảnh tương xứng hợp. Tại Lý Vi cùng Triệu Hoa Sinh đã quyết liệt tình huống phía dưới. Nếu như Triệu Hoa Sinh đưa tới là thổi phồng hoa tươi, vậy cái này rất rõ ràng cũng là không phù hợp logic hành vi. Nói cách khác, Triệu Hoa Sinh hành vi nhất định phải có hai cái khác biệt giải thích. Thể plasma sinh mệnh thể đạt được là một lời giải thích. Nhân loại văn minh đạt được lại là một lời giải thích. Hai loại khác biệt giải thích nhất định phải thông qua cùng một loại hành vi đến truyền đạt. Thả tại lần này sự kiện phía trên, thể plasma sinh mệnh thể nhìn thấy hiện tượng là Triệu Hoa Sinh như cũ khó quên tình cũ. Cho nên thông qua một kiện có một loại nào đó, nghi thức, cảm giác, hành vi đến hướng mình đã từng người yêu làm ra sau cùng cáo biệt. Lý Vi nhìn thấy thì là, Triệu Hoa Sinh như cũ tại vì nhân loại văn minh mà phấn đấu. Triệu Hoa Sinh bốc lên nguy hiểm tính mạng hướng mình truyền lại ra cực kỳ trọng yếu. Khả năng ẩn giấu đi trọng yếu bí mật một kiện lễ vật. Thế nhưng là Lý Vi hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ cái này chế tác có chút thô ráp thủ công mô hình. Đến cùng ý vị như thế nào? Nó áp dụng hoàn toàn là phổ thông màu trắng cứng rắn giấy cứng. Phía trên vô dụng bút họa hoặc là bất luận cái gì cái khác có thể lưu lại dấu vết đồ vật miêu tả ra. Bất kỳ tin tức gì, chí ít, lấy Lý Vi năng lực. Lý Vi hoàn toàn nhìn không ra ở trên đây ẩn tàng tin tức khả năng. Nhưng là Lý Vi không dám từ bỏ suy nghĩ. Đã Triệu Hoa Sinh cố ý đem cái này con cọp giấy đưa cho mình. Như vậy nó nhất định có rất lợi hại tác dụng trọng yếu. Lý Vi không dám, càng không muốn cô phụ Triệu Hoa Sinh đối với mình hy vọng. Cho nên Lý Vi ở trong lòng tự nói với mình như vậy. Nhất định phải đem cái này câu đố giải mã đi ra. Nhất định không thể chậm trễ Triệu Hoa Sinh kế hoạch. Nhất định không thể để cho Triệu Hoa Sinh thất vọng. Thế nhưng là Lý Vi suy nghĩ cũng không có tiếp tục quá lâu. Tại Triệu Hoa Sinh rời đi về sau không đủ 10 phút đồng hồ thời gian. Mông Trác liền đi tới. Mông Trác lạnh lùng nhìn một chút Lý Vi. Sau đó hờ hững nói. Đem nó cho ta. Lý Vi vô ý thức lại rút tay về. Đem con cọp giấy bảo hộ ở ngực mình. Có thể là sau đó một khắc. Lý Vi trong lòng liền động một chút. Sau đó Lý Vi yên lặng đem con cọp giấy đưa ra qua. Mông Trác tiếp nhận vật này, xoay người rời đi căn này phòng giam trước đó. Mông Trác một câu thổi qua đến, tựa như Hoa Sinh nói tới như thế. Lý Phi, người tự do, nguyên thủ mệnh lệnh người tiếp tục qua cao năng lết phòng nghiên cứu đảm nhiệm nghiên cứu viên. Chức vụ, thế là Lý Phi tâm thần trong nháy mắt này trầm tĩnh lại. Lại cũng không là bởi vì chính mình đã thu hoạch được tự do. Rốt cục có thể từ nơi này trong phòng giam giải thoát. Mà là bởi vì Lý Phi đã hiểu rõ một số những vật khác. Cái này con cọp giấy đại khái cũng không phải là đưa cho ta. ẩn hàm tại cái này con cọp giấy phía trên những tin tức kia. Hoa Sinh cũng không phải là để cho ta tới giải mã. Hoa Sinh đã sớm biết, coi như hắn đem cái này con cọp giấy đưa cho ta, cũng chẳng mấy chốc sẽ bị chính phủ người lấy đi. Như vậy, Hoa Sinh đại khái chỉ là mượn trong tay của ta chuyển một chút, để cho chuyện này nhìn càng thêm hợp lý mà thôi. Đây là rất dễ dàng liền có thể lý giải sự tình. Nếu như Triệu Hoa Sinh thật trực tiếp đem cái này con cọp giấy đưa cho nguyên thủ, như vậy thể plasma sinh mệnh thể nhất định có thể phát giác được dị thường, từ đó đối Triệu Hoa Sinh sinh ra cảnh giác, mà đưa cho mình lời nói liền sẽ không nhượng thể plasma sinh mệnh thể hoài nghi. Bởi vì chính mình thuộc hổ, bởi vì cùng Triệu Hoa Sinh ở giữa từng có cảm tình gút mắc, bởi vì Triệu Hoa Sinh đang hướng về mình cáo biệt, mấy cái này tiền đề, nhượng Triệu Hoa Sinh đưa cho mình một con cọp giấy, chuyện này nhìn 10 phần phù hợp logic, không có một chút sơ hở. Nhìn tới, nguyên thủ đã chính xác mà thuận lợi lĩnh hội tới hôm qua ta thông qua trầm mặc hướng hắn truyền lại tin tức, cho nên Hoa Sinh mới có thể nói, nguyên thủ đã cùng ta đạt thành hiệp nghị, câu nói này. Mà đã nguyên thủ cũng đã biết chân tướng sự tình, như vậy, lấy nguyên thủ năng lực, giải mã ra cái này con cọp giấy phía trên chỗ ẩn hàm tin tức, hẳn là 10 phần dễ như trở bàn tay đi. Lý Vi lặng yên suy nghĩ, chỉ là không biết chính phủ đem cái này con cọp giấy lấy đi sự tình, hội sẽ không khiến cho khả năng tồn tại cái thứ hai thể plasma sinh mệnh thể hoài nghi. Nếu như trên địa cầu thật tồn tại chứ giám thị lấy Triệu Hoa Sinh cái kia thể plasma sinh mệnh thể bên ngoài cái khác thể plasma sinh mệnh thể, nếu như nó vừa lúc ngay ở chỗ này giám thị lấy chính mình, nhìn thấy Triệu Hoa Sinh lưu cho mình lễ vật bị chính phủ lấy đi. Như vậy, nó hội sẽ không nghĩ tới Triệu Hoa Sinh đã cùng nhân loại văn minh chính phủ thành lập liên hệ, từ đó bắt đầu hoài nghi Triệu Hoa Sinh. Nghĩ tới đây, Lý Vi trong lòng ẩn ẩn có chút lo lắng, nhưng lập tức liền thoải mái, bởi vì Lý Vi lại nghĩ tới, coi như Triệu Hoa Sinh không có cùng nhân loại chính phủ sinh ra liên hệ, nhân loại chính phủ trọng điểm chú ý Triệu Hoa Sinh cũng là 10 phần tự nhiên sự tình. Hoàn toàn không cần lo ngại, Lý Vi tâm tình tức khẩn trương lại hưng phấn, còn có một số nhàn nhạt thất lạc. Lý Vi biết, Triệu Hoa Sinh kế hoạch sắp chính thức triển khai, có thể hay không chung kết qua chữ nổi minh bí ẩn này để đáp án, cũng đem tại không xa tương lai công bố. Rời đi Triệu Hoa Sinh trong mấy ngày này, Lý Vi mỗi ngày đều sinh hoạt tại nôn nóng cùng sầu lo, cùng tư niệm bên trong. Cũng chính bởi vì vậy, Lý Vi mới trở nên như thế tiều tụy. Lý Vi gánh vác quá nhiều đồ vật, những vật này nhượng Lý Vi cảm giác hô hấp đều rất lợi hại, cố hết sức. Triệu Hoa Sinh đến chí ít chứng minh một điểm, cái kia chính là chính mình trước đó hành động là chính xác, chính mình chính xác lĩnh hội Triệu Hoa Sinh ý tứ cũng hoàn thành điểm này. Đây đối với Lý Vi tới nói cũng là lớn nhất an ủi. Lý Vi nghĩ, hôm nay ban đêm, chính mình đại khái có thể ngủ một giấc ngon lành. Nhưng ở thời điểm này, Lý Vi lại nghĩ tới Triệu Hoa Sinh trước khi đi nói tới những lời kia. Ngươi từng đã nói với ta, ngươi lý tưởng là sớm cầu chúc ngươi thực hiện ngươi lý tưởng. Cái này hoàn toàn là giả dối, không có thật sự tình. Lý Vi cho tới bây giờ chưa từng nói với Triệu Hoa Sinh qua những vật này. Lý Vi lý tưởng cũng hoàn toàn không phải những thứ này. Như vậy, Lý Vi liền có lý do hoài nghi, tựa như là này con cọp giấy một dạng. Triệu Hoa Sinh hy vọng thông qua những lời này đến hướng mình truyền lại một số tin tức. Cùng này con cọp giấy khác biệt, này con cọp giấy vẻn vẹn tại chính mình nơi này là một cái trung truyền, cuối cùng là giao cho chính phủ. Đoạn văn này thì nhất định nói là cho mình. Hoa Sinh đến cùng hy vọng ta làm đến những thứ đó đâu? Lý Vi yên lặng tự hỏi, Câu nói này thấy thế nào đều không giống như là có thể giải phân ra bí ẩn gì tin tức dáng vẻ. Chẳng lẽ là trực tiếp từ mặt chữ ý tứ lý giải? Hoa Sinh để cho ta giúp hắn chế tạo ra uy lực cường đại nhất, công suất tối cao lết máy phát xạ. Thế nhưng là cái này thì có ích lợi gì chỗ? Hoa Sinh vì sao lại đưa ra cái này nhìn như có chút không đầu không đuôi yêu cầu? Tạm thời nghĩ không rõ lắm vấn đề này, Lý Vi liền không có tiếp tục suy nghĩ xuống dưới. Ngục giam bảo vệ đã đi tới Lý Vi bên cạnh, mang theo Lý Vi thu thập một số chính mình đồ vật. Làm một vài thủ tục về sau, Lý Vi liền rời đi nơi này, đứng tại cửa ngục, nhìn lấy đã lâu thái dương, hô hấp lấy đã lâu không khí mát mẻ. Lý Vi cảm thấy có chút mờ mịt. Lý Vi cũng không lo lắng cho mình sẽ có phiền phức. Bởi vì Lý Vi biết mình hãm hại Triệu Hoa Sinh những chuyện kia bị chính phủ nghiêm ngặt giữ bí mật. Cũng không có tiết lộ đến trong xã hội qua. Nhưng Lý Vi như cũ không biết mình nên đi nơi nào. Mình đã không có nhà. Tại thế gian này, chính mình cũng không có thân nhân. May mắn, tại Lý Vi còn không có mờ mịt thời gian quá dài thời điểm, Quang học sở nghiên cứu liền có công tác nhân viên lại tới đây, đem Lý Vi tiếp vào trung ương khoa trong học viện. Lý Vi được an bài đến nhận việc công trong túc xá tạm cư, khôi phục như cũ công tác, đang làm việc cùng sinh hoạt trong lúc đó. Tất cả mọi người cũng không có đối Lý Vi từng có bất kỳ khác thường gì biểu hiện. Thế là Lý Vi liền biết, chính phủ đại khái đã vì chính mình trong khoảng thời gian này biến mất hướng mình các đồng nghiệp làm ra hợp lý, sẽ không vì chính mình mang đến phiền phức giải thích. Lý Vi nhưng trong lòng một mực có một cái nghi vấn quanh quẩn không đi. Cái nghi vấn này chính là, Triệu Hoa Sinh đến cùng muốn hướng mình truyền lại cái dạng gì tin tức? Đến cùng muốn phải tự làm thứ gì? May mắn, cái nghi vấn này cũng không có duy trì quá dài thời gian. Khoảng chừng 2 ngày thời gian về sau, Lý Vi chỗ cao năng lết phòng nghiên cứu tiếp vào một phần thông chi. Thông chi đã nói, sắp được cài đặt tại mặt trăng trong căn cứ lết phát xạ trang bị để cho cao năng lết phòng nghiên cứu phụ trách thiết kế cùng chế tạo. Thế là Lý Vi trong nháy mắt liền minh bạch Triệu Hoa Sinh trong giọng nói ý đồ. Không có sai, Triệu Hoa Sinh trong câu nói kia không có bất kỳ cái gì ẩn dụ. Triệu Hoa Sinh sở hữu tố cầu đều dễ hiểu biểu đạt tại mặt chữ hàm nghĩa bên trong. Tựa như Triệu Hoa Sinh nói như thế, Triệu Hoa Sinh muốn, vẻn vẹn, uy lực cường đại nhất, công suất tối cao, lết phát xạ trang bị, mà không phải còn lại bất luận cái gì ly kỳ cổ quái đồ vật. Triệu Hoa Sinh cứ như vậy ngay thẳng đem chính mình tố cầu nói ra, đồng thời không có gây nên thể plasma sinh mệnh thể mảy may hoài nghi cùng nghi kỳ. Tuy nhiên như cũ không rõ ràng Triệu Hoa Sinh muốn vật này đến cùng là muốn làm cái gì. Nhưng cái này cũng không hề sẽ cho Lý Vi lại mang đến khốn nhiễu gì. Biết Triệu Hoa Sinh muốn cái gì liền tốt, về phần thứ này đến cùng có chỗ lợi gì, cái này không tại Lý Vi cân nhắc phạm vi bên trong. Ta sẽ giúp ngươi hoàn thành chuyện này, Lý Vi ở trong lòng yên lặng tự nhủ. Cùng lúc đó, nguyên thủ trong văn phòng, hết bệnh lộ ra già yếu nguyên thủ đang ngồi ở trên ghế làm việc không nhúc nhích. Ở trước mặt hắn trên bàn công tác, cái kia từ Triệu Hoa Sinh đưa cho Lý Vi con cọp giấy thình lình còn tại đó. Nguyên thủ ánh mắt thì một mực chăm chú vào cái này con cọp giấy phía trên. Một khắc không từng ly khai. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.